Trái tim của tuyết, chương 89, chui đầu vào giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn cướp hung hăng cầm vũ khí đe dọa mọi người tránh đường cho chúng. Kaito mặc dù lo cho Seri nhưng anh không thể làm gì được. Sakura lập tức đuổi theo bọn cướp, chúng mang Seri lên một chiếc xe màu đen nhấn ga chạy mất. Xe Toya và Yukito vụt qua mặt cô đuổi theo chiếc xe đó. Xiaoran đã chuẩn bị sẵn xe chạy tới chỗ Sakura, trong xe Soji và Mary cũng ngồi sẵn trong đó. Sakura, mau lên xe, Soji gọi. Mọi người, nhanh lên đi, bọn chúng chạy mất bây giờ. Mary giục, cô nhanh chóng lên xe, Xiaoran bắt đầu đạp ga phóng theo. Ba chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường cao tốc, bọn chúng lần lượt từng tên dùng súng bắn vào xe Toya và xe Xiaoran cản trở họ. Cuộc rượt đuổi đến một đoạn đường vắng, chúng lập tức quăng đạn mù chạy mất. Hai xe vượt qua làn khói dày đặc kia thì không thấy bọn chúng đâu nữa, mọi người ra khỏi xe. Tức thật để chúng chạy thoát, Soji đập tay vào thành xe. Chúng định làm gì Seri chứ, Yukito lên tiếng. Mọi người nhốn nháo không biết làm thế nào, chỉ có Toya và Sakura bình tĩnh quan sát ngã tư trước mặt. Em nghĩ bọn chúng sẽ quẹo hướng nào? Bên trái là bãi biển cách chúng ta chỉ 500 mét, nếu chạy thẳng phía trước chúng sẽ gặp một đoạn đường đang thi công dở dang. Anh hai suy ngẫm một hồi, nhìn cua đoạn đường vắng bên phải có vết bánh xe còn rất mới, cô cùng Toya leo lên xe phóng đi. Này, này, đợi đã, Soji chạy theo gọi. Đuổi theo họ mau, Yukito và Xiaoran đồng thanh. Những người còn lại lập tức lên xe, Xiaoran đuổi theo xe Toya, đường đi càng lúc càng khó khăn bởi đường núi thường xuyên bị sạt lở. Qua khỏi đoạn đường đó, họ bắt gặp một công xưởng bỏ hoang từ lâu. Hai anh em lập tức xuống xe chạy vào trong không cần đợi bốn người kia. Lính canh ngoài cửa khá đông, cả hai phối hợp nhịp nhàng nên dễ dàng vượt qua bọn chúng chạy thẳng một mạch vào trong. Seri bị trói treo trên cao, bên dưới là một cái nồi nước lớn đang sôi. Sakura thấy em gái mình trong tình thế nguy hiểm mất bình tĩnh chạy tới, một đám người từ hai bên cửa ập vào. Sakura cẩn thận, một tên cầm kiếm dài đánh từ phía sau Sakura. Toya nhảy vào đỡ cho cô nên bị hắn chém trúng vào cánh tay. Anh hai, anh có sao không? Sakura đỡ Toya ngồi dựa vào người. Seri vùng vẫy khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Coi nào tiểu thư đừng vùng vẫy như vậy chứ. Tôi không chắc sợi dây có thể chịu được sức nặng của cô đâu. Một tên ung dung bước ra trong bóng tối. Lại là ngươi, Toya ôm tay nhìn mặt hắn hằn giọng. Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhưng lại trong tình thế như vậy thật không hay chút nào. Ferris giở giọng chế giễu. Anh hai, anh còn đánh được không? Sakura quay qua Toya. Anh không sao, các người đừng tốn công vô ích. Nếu hai người chống cự tiểu thư quyền quý này sẽ phải chịu khổ sở đấy. Cái gì? Sakura và Toya ngạc nhiên đồng thanh. Hạ cô ta xuống, Ferris ra lệnh hạ thấp Seri xuống, cầm roi quất mạnh vào người cô. Thằng khốn, sao mày dám? Thả con bé ra, Sakura tức giận định xông lên đánh hắn thì bị Toya cản lại. Nói đi, mày muốn gì? Toya bình tĩnh hỏi. Ta chỉ muốn vui chơi với tiểu thư một chút thôi. Ferris hạ Seri xuống nằm gọn trong tay hắn, hắn kê miệng vào cổ cô cắn một phát. Sakura thấy vậy không chịu được, hất tay Toya chạy tới thì đám thuộc hạ của hắn bao vây. Ferris cười phá lên, coi con cọp cái đang nổi giận kìa, đây chỉ là màn dạo đầu thôi mà. Hắn búng tay một cái, một tên giật mạnh sợi dây trói kéo Seri lên cao, tiếp tục dùng roi đánh cô đến bất tỉnh. Seri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn khốn này, mau tránh ra. Sakura hất vạt áo trái, rút thanh kiếm phòng thân lao đầu tới phía trước chém từng tên một. Lần này quả nhiên hắn không chỉ gia tăng số lượng mà còn chọn những tên khó xơi hơn lần trước chạm mặt. Toya bị thương khá nặng nên chỉ yểm trợ cô bằng súng ngắn ở phía sau. Sakura vượt qua bọn chúng chạy thẳng tới chỗ Ferris, hắn cười đắc ý vỗ tay ra hiệu. Một người phụ nữ mặc bộ đầm màu đen với chiếc mặt nạ sapphire màu đỏ bước ra chỗ Ferris. Cô ta nhếch môi cười khinh khi, xem ra chúng ta có một vị khách không mời mà đến nhỉ. Cô ta lên tiếng, cũng khá thú vị đấy, hắn cười đều. Anh chàng đẹp trai phía sau là anh trai cô phải không? Có vẻ như cô không lo lắng gì cho anh mình thì phải, cô ta châm điếu thuốc mỉa mai. Cô nói gì? Sakura nghe ả nói vậy quay lưng lại thì Toya đã bị một trong số đồng bọn của chúng đánh ngất đi. Anh Toya, bọn mày muốn gì? Đừng nóng, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cô ta búng tay một tên bặm trợn nắm cổ áo hai người bị bất tỉnh trong trang phục pháp sư bị trói bước ra ném tới trước mặt Sakura. Người phụ nữ kế bên Ferris châm điếu thuốc lên tiếng. Cô nhận ra hai vị pháp sư này chứ? Tomoyo, Erion, mày đã làm gì bọn họ? Sakura định chạy đến thì cô ta giương súng chìa vào họ. Đứng yên, nếu không muốn bạn của cô chết, tôi chỉ muốn chơi đùa với bọn họ một lát thôi. gọi bọn họ dậy cho tao. Ả ra lệnh cho tên bặm trợn đó dùng roi quất vào người Tomoyo và Erion. Cả hai tỉnh dậy hoang mang biết mình đang ở đâu lại còn bị bịt miệng nên không nói được gì. Lúc ở bữa tiệc họ vừa đuổi theo Sakura thì bị ai đó chụp thuốc mê rồi mang đến đây. Tên bặm trợn càng lúc càng mạnh tay. Tomoyo và Erion chỉ có thể vùng vẫy không thể chống cự. Tomoyo, nghe tiếng Sakura gọi tên kia càng lúc đánh càng mạnh hơn. Tomoyo lắc đầu nhìn Sakura, nước mắt cô bắt đầu vươn lên khóe mi. Erion trườn tới nằm lên người Tomoyo che chắn cho cô, chứng kiến cảnh tượng bản thân mình bị đánh cô không thể bình tĩnh được nữa. Thả họ ra mau, Sakura nổ súng bắn văng mặt nạ cô ta, là cô tại sao, cách chương.